Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3053, Thanh Phong Đại Đế, Lạc Ngưng trở về. Bốn càng, một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có chừng nửa canh giờ, tán tu tranh đoạt chiến khai mạc thức, liền muốn cử hành mà khai mạc thức về sau. Tán tu tranh đoạt chiến, sẽ triệt để mở ra càng ngày càng nhiều người, tiến nhập phía dưới ở giữa trên đài cao, bắt đầu bố trí. Có thể thấy, có từng bầy tướng mạo mỹ lệ, khi chất xuất chúng, lại ăn mặc váy dài nữ tử, đều đang chuẩn bị lấy. Các nàng, sẽ tại khai mạc thức thời điểm, dâng lên một khúc vũ đạo. Tán tu liên minh đối với việc này, cũng thật chính là dụng tâm. Đây là tu sĩ thế giới, cùng phàm nhân không giống nhau, không có nhiều như vậy đạo đạo. Như thường tới nói, đều là cao tầng ngắn ngủi nói vài lời, sau đó liền trực tiếp bắt đầu. Cho dù là đế tử vinh dự chiến cùng cường giả trí tôn chiến đều là như thế. Có thể tán tu liên minh nơi này, lại là chuẩn bị nhiều như vậy, cũng thua thiệt bọn hắn có lòng. Một bàn bàn trái cây bưng tới, nhưng phàm là trên chỗ ngồi người, vô luận tầng nào đều có. Này chốt trái cây cũng chỉ là bình thường trái cây, bất quá mùi vị tốt hơn một chút. Thậm chí, có thật nhiều, đều là tán tu liên minh chuyên môn đi thế giới người phàm mua sắm. Luận lực lượng, phàm nhân không kịp tu sĩ, luận thức ăn, tu sĩ kém xa phàm nhân. Tu sĩ là không cần ăn cơm, bởi vậy bọn hắn đối thức ăn hiểu rõ, bình thường đều là tồn tại ở phiến diện bên trong, sẽ rất ít tận lực đi nghiên cứu. Xem, Thanh Phong Dòng Binh Đoàn người đến, cái kia chính là Thanh Phong Dòng Binh Đoàn, phía trước nhất vị kia, liền là Thanh Phong Dòng Binh Đoàn đoàn trưởng Đoàn Thanh Phong A, ngoá, ta còn tưởng rằng đám này dòng binh đều là khuôn mặt thô kịch, không nghĩ tới cư nhiên như thế gầy yếu. Thân thể gầy yếu phía dưới, lại có chuẩn bị lực lượng mạnh nhất a, đúng vậy a, Thanh Phong Đại Đế có thể là đỉnh phong tiên đế cảnh cường giả, cũng là thuộc về uy tín lâu năm tiên đế, mặc dù thoạt nhìn bộ dáng tuổi trẻ, nhưng cũng là một cái danh phù kỳ thực lão yêu quái. Hắn thực lực nghịch thiên, chính là những đế đó chủ môn, đều muốn đối nó cung kính có thừa. Nói nhảm, Thanh Phong Dòng Binh Đoàn có thể là trung đẳng tinh vực duy nhất một cái thần cấp Dòng Binh Đoàn, mặc dù không phải thế lực. Nhưng đoàn trung thành thành viên vượt qua 300 triệu, cao thủ rất nhiều, cường giả như mây, Thanh Phong tiên đế càng là khủng bố, bọn hắn thực lực tổng hợp, đều có thể cùng những cái kia đỉnh cấp đế triều so sánh. Thanh Phong tiên đế mỹ nữ bên cạnh là ai? Ngọa tào, tốt vóc người bốc lửa, chẳng lẽ là Thanh Phong tiên đế thê tử? Thanh Phong tiên đế không phải là cho tới nay đều không gần nữ sắc sao? Ha ha, cái kia cũng phải nhìn là dạng gì nữ nhân? Dáng người như thế sôi động nữ tử, sợ là toàn bộ thiên hạ ở giữa đều ít có, khó tránh khỏi cũng sẽ động tâm a, Thanh Phong Dòng Binh Đoàn tới. Tại vô số người nhìn soi mói, mấy chục đạo thân ảnh, từ đằng xa tiến vào giữa sân. Bọn hắn, là đưa lưng về phía Phượng Hoàng Hoàng Triều bên này. Bỉ Ngạn Đế Chủ cùng Quý Lăng Đế Chủ bọn người là quăng đi qua tầm mắt. Tô Hàn tại mắt cúi xuống nghĩ đến sự tình, cũng là cũng không để ý tới. Mà Tiêu Vũ Tuệ đám người, thì là tò mò hướng bên kia nhìn lại. Không bao lâu, Tiêu Vũ Tuệ bỗng nhiên chọc chọc Tô Hàn cánh tay, nói. Tô Hàn, ngươi mau nhìn, đạo thân ảnh kia, có phải hay không có chút quen thuộc? Tô Hàn theo bản năng nhìn sang, mặc dù vẻn vẹn bóng lưng, nhưng khi nhìn đến nháy mắt, hắn như trước vẫn là trước tiên liền nhận ra được. Lạc Ngưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn vụt một tiếng đứng dậy. Hắn thê tử của mình, hắn lại có thể nhận không ra. Đi vào trung đẳng tinh vực thời gian dài như vậy, những nữ nhân khác đều đã tìm tới, còn kém Lạc Ngưng. Tô Hàn tại tìm kiếm nghĩ cách tìm nàng, nhưng không có nàng tin tức. Không nghĩ tới, thế mà lại ở chỗ này nhìn thấy. Thật chính là Lạc Ngưng sao? Tiêu Vũ Tuệ nhíu nhíu mày lại, toàn tức nói. Tô Hàn, ngươi đừng nghe những người này nói càn. Lạc Ngưng nói không chừng có cái gì bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, cho nên mới sẽ tại Thanh Phong Dòng Binh Đoàn ở trong. Tô Hàn dĩ nhiên sẽ không đi suy nghĩ nhiều, hắn là hơn một cái nghi người, nhưng nên cho tín nhiệm thời điểm, hắn vẫn là sẽ cho. Cũng chính là bởi vậy, bốn phía người lời nói, hắn mới không có để ở trong lòng. Bất quá, chung quy vẫn là có chút không thoải mái. Hiu, Tô Hàn không nói hai lời, thân ảnh trực tiếp lấp lánh. Xông về Thanh Phong Dòng Binh Đoàn bên kia. Cả hai khoảng cách cũng không xa, Tô Hàn rất nhanh liền đến nơi này. Đoàn Thanh Phong xoay đầu lại, hắn trước tiên liền cảm ứng được Tô Hàn đến. Tô Hàn cũng là cũng không có quá kích cử động, đến về sau, hắn liền ngừng lại. Tô Hoàng chủ, Đoàn Thanh Phong nói, ngươi là, có chuyện gì không? Tô Hàn, Lạc Ngưng âm thanh quen thuộc kia, cũng là ở bên tai vang vọng. Mang theo mừng như điên, mang theo xúc động, mang theo không cách nào hình dung tưởng niệm. Tiếp theo một cái chớp mắt, không đợi Tô Hàn mở miệng. Tại vô số người nhìn soi mói, Lạc Ngưng trực tiếp nhào vào Tô Hàn trong ngực. Giờ khắc này, tất cả mọi người sợ ngây người. Này dáng người bốc lửa nữ tử, không phải Thanh Phong đại đế nữ nhân sao? Này làm sao, lại nhào vào Phượng Hoàng hoàng chủ trong ngực. Rất nhiều người đều hướng phía Đoàn Thanh Phong nhìn lại, tựa hồ tại Đoàn Thanh Phong trên đầu, thấy được đỉnh đầu xanh biếc mũ. Ngay trước Thanh Phong đại đế trước mặt, cho hắn chụp mũ. Này dĩ nhiên không có khả năng, nhưng phàm loại suy nghĩ này người, đều là nghĩ nhiều. Nhìn Tô Hàn cùng Lạc Ngưng ôm vào cùng một chỗ, Đoàn Thanh Phong trên mặt, không có bất kỳ cái gì phẫn nộ. Tương phản, mà là có chút kinh ngạc, rất nhanh, khóe miệng của hắn mà lại là lộ ra nụ cười, tựa hồ tại thay Lạc Ngưng, mà thấy. Vui vẻ, mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, ít nhất, tại Lạc Ngưng nhào vào trong lồng ngực của mình cái kia một cái chớp mắt, Tô Hàn liền biết, Lạc Ngưng không thay đổi. Xa xa Tiêu Vũ Tuệ đám người, cũng đều là nhẹ nhàng thở ra. Các nàng thật đúng là sợ, đó là một loại kết quả xấu nhất. Tô Hàn, Lạc Ngưng nhẹ giọng nức nở. Nàng tại trung nữ tính cách bên trong, là nhất yếu đuối. Rõ ràng để cho người ta đau thương tiếc, lại vẫn cứ muốn giả trang ra một bộ kiên cường bộ dáng. Mà gặp được Tô Hàn về sau, nàng mới biểu hiện ra chân thật nhất chính mình. Tốt tốt, nhiều người nhìn như vậy đâu, đừng khóc. Tô Hàn buông ra Lạc Ngưng, nhẹ nhàng vì nàng đem khóe mắt mà vệt nước mắt lau đi. Lạc Ngưng cũng là phản ứng lại, khuôn mặt nàng mà hồng hồng, quay đầu nhìn về phía Đoàn Thanh Phong, nói. Nghĩa phụ, liền là hắn, người nói Tô Hàn, liền là Tô Hoàng chủ. Đoàn Thanh Phong khẽ thở dài một tiếng, ân, liền là hắn, liền là hắn. Lạc Ngưng kích động, lại có chút khóe mắt mà đỏ lên. Nghĩa phụ, Tô Hàn thì là lộ ra nghi hoặc, nhìn về phía Đoàn Thanh Phong. Đoàn Thanh Phong hơi hơi trầm ngâm, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta tại u ám xâm lâm đụng phải nàng, nàng mất trí nhớ, ta đưa nàng thu làm nghĩa nữ, sáng sớm hôm nay, nàng khôi phục trí nhớ. Không hổ là nửa bước thần cảnh cường giả, ngắn ngủi mấy câu, đem hết thảy đều giải thích rõ rõ ràng sở. Không chỉ là Tô Hàn, bốn phía các tu sĩ khác nhóm, cũng đều là trong nháy mắt hiểu rõ ra. Nguyên lai, đây không phải Thanh Phong đại đế nữ nhân, mà là hắn nghĩa nữ a, trách không được đâu. Thanh Phong đại đế luôn luôn không gần nữ sắc, đây là mọi người đều biết sự tình. Còn tưởng rằng, hắn là bởi vì cô gái này dáng người bốc lửa, cho nên đổi tính nữa nha. Nhất thời, cái kia xanh biếc mũ, lại từ Đoàn Thanh Phong trên đầu biến mất. Như bị hắn biết những người này ý nghĩ, không biết có thể hay không đem bọn hắn cho toàn bộ tàn sát. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.